Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ công chúa giàu dĩ không vui ngồi trên mặt đất. Nàng ôm lấy tấm mềm mà lúc sinh tiền hoàng hậu thường dựa vào. Thiên Hy Đế thấy vậy thì vô cùng đau lòng cho nữ nhi. Ông xoa đầu nàng âu yếm. Sau khi nghe cung nhân truyền đạt lại ý tứ của Đường Quân Giao, thấy nữ như có vẻ không hứng thú lắm. Ông thở dài và nói. Đi đi, đi thăm hoàng tẩu con cũng tốt. Đi để lòng khuây khỏa cũng được. Con ra ngoài đi dạo chứ đừng ở trong cung bức bối quá rồi suy nghĩ lung tung. Không phải trước đây phụ hoàng không đồng ý cho con xuất cung sao? Ngũ công chúa lấy làm khó hiểu. Trước đây con to gan lớn mật. Lại còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi. Phụ hoàng cũng an tâm hơn. Thiên Hy Đế mỉm cười nói. Thật ra, điều ông thực sự muốn là để ngũ công chúa ra ngoài khuây khỏa tâm tình. Sau khi hoàng hậu mất, hoàng tử công chúa dưới gối ông nhiều như vậy nhưng người thật sự giữ đạo hiếu cho hoàng hậu cũng chỉ có Dự Vương và ngũ công chúa. Hai đứa này đều là những đứa con thật lòng hiếu thảo nên ông muốn chăm sóc chúng nhiều hơn. Đi đi, phụ hoàng bố trí mấy người đắc lực cho con. Đi sớm về sớm, ngũ công chúa suy nghĩ một lúc. Cũng cảm thấy lâu rồi mình chưa gặp tiểu đường đường. Với lại nàng cũng chưa đến phủ đệ của nhị hoàng huynh bao giờ. Nhân cơ hội này đi xem cũng được. Đến ngày hẹn, từ sáng sớm Đường Quân Giao đã vào cung đón ngũ công chúa để cùng nhau đến phủ Tín Vương. Nàng chú ý tới khuôn mặt của cung nữ đi theo hầu hạ ngũ công chúa không phải là người bình thường vẫn hầu hạ nàng ấy. Nàng lấy làm khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng. Đường Quân Nhu vô cùng bất ngờ khi trông thấy ngũ công chúa cũng đến. Đương nhiên nàng ta sẽ không cho rằng mình có thể diện lớn đến nỗi mời được cả Tịnh An công chúa được sủng ái nhất. Sau khi hai bên hành lễ xong, ngũ công chúa quan sát đánh giá nàng ta một phen, rồi nghiêng đầu nói với Đường Quân Giao. Tiểu đường đường, diện mạo của muội và tỷ tỷ này của muội chả giống nhau gì cả. Muội với đại tỷ không phải tỷ muội ruột nên đương nhiên diện mạo không giống nhau. Đường Quân Giao cười đáp lời. Ngũ công chúa quan sát Đường Quân Nhu một hồi rồi trực tiếp đưa ra kết luận. Vẫn là tiểu đường đường đẹp hơn. Lời nói thẳng thừng không nể mặt này cũng chỉ có ngũ công chúa. Người từ trước đến nay luôn làm theo ý mình và được nuông chiều mới dám nói ra. Đường Quân Nhu thôi cười. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lại không dám đắc tội ngũ công chúa nên nàng ta chỉ đành gượng cười nói. Tam muội vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong đám tỷ muội chúng ta. Ngũ công chúa không giấu nổi niềm tự hào. Bày ra dáng vẻ tâm đắc của người già. Ta là người nhìn tiểu đường đường lớn lên đương nhiên biết muội ấy cái gì cũng rất xuất sắc. Đường Quân Giao bất đắc dĩ liếc nhìn nàng. Tỷ nhìn ta lớn lên. Lời này mà tỷ cũng dám nói. Đường Quân Nhu cười không được tự nhiên. Ngay lúc nàng ta đang định mời hai nàng đến bên nhà thủy tạ thì ngũ công chúa lại nói tiếp. Nhị hoàng tẩu ở đâu? Tỷ ấy ôm đau. Về tình về lý ta đều phải đi thăm. Đường Quân Nhu không dám từ chối. Nàng ta không thể không đưa các nàng tới chính viện của Tín Vương Phi. Tín Vương Phi dựa vào thành giường không biết đang nghĩ gì. Nghe nói Đường Thứ Phi dẫn ngũ công chúa và Đường cô nương đến đây bèn phân phó Thu Bình mở cửa sổ ra để làm bay bớt mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Tránh cho nó ám lên người ngũ công chúa. Dầu rằng đây là lần đầu tiên Đường Quân Giao đến phủ Tín Vương. Nhưng nàng đã gặp Tín Vương Phi ở nhiều nơi. Tuy nhiên, nàng đã lâu không gặp Tín Vương Phi kể từ khi nàng ấy bị bệnh. Nay vừa gặp lại đã trông thấy Tín Vương Phi gầy đến nỗi xương gò má nhô ra. Nhìn người trước mắt khiến nàng không khỏi lấy làm hoảng hốt. Ngũ công chúa cũng thế. Nàng ấy vội vàng tiến lên nắm lấy tay Tín Vương Phi. Ân cần hỏi, sao hoàng tẩu lại gầy dã man như vậy? Thái y nói thế nào? Bệnh lâu như thế rồi mà cơ thể chưa tốt lên tí nào sao? Đều là bệnh cũ mà thôi. Chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Tín Vương Phi vỗ mờ u bàn tay của ngũ công chúa. Mắt lại nhìn về phía Đường Quân Giao đang đứng phía sau nàng ấy. Tín Vương Phi nhìn thấy nàng có khuôn mặt phù dung. Đôi mày không vẽ mà đen. Cánh môi không tô mà đỏ. Đôi mắt tròn veo như làn thu thủy. Trong đôi mắt ấy còn có sự quan tâm đối với mình. Tín Vương Phi không khỏi thầm cảm thán, quả nhiên là một giai nhân hiếm có. Hèn chi con sói hung ác Tín Vương kia lại nhìn chúng nàng. Tín Vương Phi trấn tĩnh lại, mỉm cười nói, vài năm không gặp, Quân Giao muội muội trở thành đại cô nương rồi đấy. Đường Quân Giao đi tới muốn nói vài câu thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cấn an của thị nữ. Điện hạ, Đường Quân Nhu dẫn đầu nghênh đón. Hành lễ chào hỏi vô cùng mềm mại. Nào biết Tín Vương lại không hề dịu dàng săn sóc đỡ nàng lên như ngày thường mà còn đi thẳng qua người nàng. Nụ cười tươi tắn trên mặt nàng ta lập tức vụt tắt. Vẻ mặt tràn đầy tủi thân. Hóa ra Ngũ Hoàng muội và Quân Giao muội muội cũng ở đây. Vậy là bản vương đến đúng lúc rồi. Tín Vương chắp tay sau lưng, môi mỉm cười. Không biết hắn vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt luôn liếc về nơi Đường Quân Giao đang đứng và nói bằng chất giọng dịu dàng. Sao nhị hoàng huynh vẫn còn ở trong phủ? Ngũ công chúa ngạc nhiên hỏi. Vương phi ốm đau như thế bản vương làm sao mà an tâm được? Đương nhiên phải ở lại trong phủ. Tín Vương thở dài. Trong lúc nói chuyện đã ngồi xuống bên giường. Rém góc chăn cho Tín Vương phi đang cứng đờ cả mặt với vẻ săn sóc. Rồi lại ôn nhu nói tiếp, bản vương thấy thần sắc của vương phi sa sút hơn hôm qua. Tối qua ngủ không ngon à, lông tơ khắp người Tín Vương phi dựng thẳng lên. Đây chính là loại cảm giác bị con sói hung ác nhìn chằm chằm. Nói không chừng ngay sau đó nàng sẽ bị con sói hung ác này nhào tới cắn xé. Đặc biệt là, tuy nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tín Vương, nhưng sự chán ghét trong đôi mắt hắn lại không mảy may che giấu. Nó khiến nàng không nhịn được mà dùng mình một cái. Vương phi lại ngạ, để ta đóng cửa sổ vào. Giọng nói ân cần của Đường Quân Giao vang lên trong phòng. Không cần đâu, mở cửa sổ để thông khí cũng tốt. Tín Vương phi cuống cuồng nói. Cứ nghe theo Quân Giao muội muội đi. Vương phi cũng phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Ngộ nhỡ lại cảm lạnh. Há chẳng phải làm bản vượng lo lắng hơn sai. Tín Vương không tán thành. Sau đó quay đầu nhìn Đường Quân Giao bằng ánh mắt càng thêm ôn hòa hơn. Trong phòng nặng mùi, Ngũ Hoàng muội càng Quân Giao muội muội ra ngoài ngồi trước đi. Đỡ bị nó ám vào người. Thấy Đường Quân Giao dường như vẫn muốn nói chuyện. Ngũ công chúa thản nhiên kéo cổ tay áo nàng. Mở lời trước. Vâng ạ. Vậy thì bọn muội cũng không dám quấy rầy nhị hoàng tẩu nghỉ ngơi nữa. Nói xong, nàng kéo Đường Quân Giao ra ngoài. Thừa dịp bọn họ không ở đây. Đường Quân Nhu đang muốn khoe khoang sự sủng ái của Tín Vương đối với mình trước mặt Tín Vương phi. Nào ngờ nàng ta còn chưa tiến lên thì Tín Vương đã bực mình mà trừng mắt nhìn nàng. Người còn ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau đi theo. Đường Quân Nhu ngây ngẩn cả người. Bên kia, Ngũ công chúa kéo tay Đường Quân Giao. Nhân lúc bên cạnh không có người của phủ Tín Vương đi theo. Nàng khẽ nói, tiểu Đường Đường, muội cảm thấy nhị hoàng huynh thế nào? Nhã nhặn hiền lương, hạ minh cầu hiền. Đường Quân Giao không hiểu sao nàng ấy lại hỏi cái này. Vì thế nàng bèn nói những lời đánh giá dập khuôn lưu truyền ở bên ngoài cho nàng ta. Sau cùng còn bồi thêm một câu. Lúc nãy nhìn huynh ấy đối xử với Tín Vương phi vô cùng tỉ mỉ săn sóc. Đúng là đồ đần. Lúc nãy nhị hoàng huynh đang diễn đấy. Huynh ấy đối xử với hoàng tẩu không hề ân cần như huynh ấy vừa thể hiện ra đâu. Cũng chỉ có tiểu cô nương mít đặc như muội mới bị lừa thôi. Ngũ công chúa trừng mắt nhìn nàng với vẻ mặt chỉ hận rèn sắc không thành thép. Cung nữ đi theo sau nàng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn nàng một cái. Sau đó lại rủ mắt xuống. Làm sao Đường Quân Giao lại không nhìn ra lúc nãy Tín Vương chỉ đang diễn kịch. Chỉ là nàng không nghĩ đến Ngũ công chúa trước nay luôn tùy tiện cũng nhìn ra được. Cũng không biết nên nói Tín Vương diễn xuất vụng về, hay nên nói nàng đã coi thường năng lực quan sát của cô nương khờ này. Nhưng mà tại sao huynh ấy phai diễn kịch chứ? Nàng ra vẻ không hiểu mà hỏi. Ngũ công chúa cười nhạt. Đương nhiên huynh ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. dù sao nhị hoàng huynh cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đâu. Muội chớ bị huynh ấy lừa. Đường Quân Dao sửng sốt, trong lòng cảm thấy rất xúc động, ôm cánh tay của nàng ta rồi khẽ trả lời. Muội biết rồi, muội nghe tỉ hết, vậy là đúng rồi, ta nhìn muội lớn lên, chẳng lẽ ta sẽ hại muội sao? Ngũ công chúa hẵng giọng nói. Đường Quân Dao nói nhìn muội trưởng thành thì cũng hơi quá, dẫu sao tỉ cũng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi chứ mấy. Tam muội muội đối xử tốt với công chúa hơn cả người tỉ tỉ, thật là ta này. Nhìn hai người giống như tỉ muội ruột vậy, thật khiến người ta nhìn mà đố kỵ. Giọng nói đầy ẩn ý của Đường Quân Nhu vang lên phía sau hai người. Đấy là điều hiển nhiên, ta đối xử tốt với tiểu Đường Đường, nên tiểu Đường Đường cũng muốn đối xử tốt với ta. Người ngoài không thể so sánh được. Ngũ công chúa cười tít mắt, tranh đáp trả. Đường Quân Dao nhướng mày, giả bộ ngoan ngoãn đi cạnh nàng ấy, để mặc nàng ấy thay mình ứng đối với Đường Quân Nhu. Còn trong lòng nàng thì nghĩ phải làm sao mới có thể gặp được tiểu Ngũ, nhưng sẽ không đem lại phiền phức không đáng có cho các nàng. Ngũ công chúa có thân phận quý giá, dù Đường Quân Nhu có tức điên lên cũng không dám để thể hiện ra ngoài mặt. Vốn dĩ nàng ta muốn khoe mẽ trước mặt Đường Quân Dao nên mới người tới, nào ngờ còn mời tới cả một tiểu tổ tông không thể trêu vào, khiến nàng ta bực bội muốn chết. Nàng ta lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ yên lặng dẫn các nàng đến nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ của phủ Tin Vương được nước bao quanh, gió mát thổi tới mang theo hơi nước lành lạnh khiến khuôn mát rượi sảng khoái. Bản vương nhớ mang máng năm nay Quân Dao muội muội sẽ cập kê, chỉ là không biết lễ cập sẽ được tổ chức khi nào. Mấy người vừa ngồi xuống thì đã trông Tín Vương không biết từ đâu chui ra. Sau khi hành lễ xong ngồi thì hắn ngồi xuống ghế đầu, nhìn Đường Quân Dao bằng ánh mắt nhu hòa và hỏi. Ôi chao, nhị hoàng huynh hỏi cái này làm chi? Lúc nên biết thì sẽ tự biết thôi. Ngũ công chúa vẫn cười tít mắt, tranh trả lời. Hoàng muội này của hắn lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng bao giờ xuất bài theo lẽ thường. Tín Vương hiểu rõ tính cách của nàng cho nên không để ý. Hắn vẫn dịu dàng nhìn Đường Quân Dao đang xấu hổ cúi thấp đầu, không nói năng gì. Đoạn hắn nói tiếp, lâu ngày không gặp, Quân Dao muội muội hình như gầy đi một chút. Hí hí, nhị hoàng huynh thật biết nói đùa. Huynh là một người bận rộn, ngày thường bận bịu không ai sánh bằng, lại còn phải lo lắng cho bệnh tình của nhị hoàng tẩu, nào có thời gian chú ý tới cô nương người ta béo hay gầy. Vừa nghe đã biết huynh đang nói lời khách sáo. Ngũ công chúa cười ha ha. Mặt Tín Vương cứng đờ, nhúc nhích cái mông một cách không được tự nhiên, sau cùng vẫn không tiện tiếp lời nàng. Hắn ta che miệng giả vờ ho một tiếng, một lần nữa phải chuyển đề tài. Ai cũng nói các cô nương đều có lối suy nghĩ độc đáo, đặc sắc. Quân Dao muội muội dùng châm ngọc làm trang sức, dùng ngọc trai làm nến, lại dùng chỉ bạc để điểm xuyết, như thế càng thấy được suy nghĩ độc đáo. Hơn thế nữa, châm ngọc này là muội cài cho muội ấy đấy. Bông tai ngọc trai chỉ bạc này cũng là muội bắt nàng ấy đeo bằng được. Nhị hoàng huynh, có phải muội cũng có suy nghĩ độc đáo không? Ngũ công chúa vui vẻ hỏi. Tín Vương không cười nổi nữa, nhưng vẫn phải khum tay che miệng vờ ho. Suy nghĩ rất độc đáo, rất độc đáo. Nhà đầu lắm mồm đáng chết này. Cách chương.